Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 5 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Như cuối tập trước thì chúng ta cũng đã biết rồi, Vương Vũ muốn trở về Lam Tinh nhưng mà rất tiếc là không trở về được rồi. Không biết là do lỗi trục trặc của hệ thống hay là do cái gì đó. Thì nữa ông Tác sẽ có giải thích cho chúng ta. Tạm thời thì cứ như vậy đi. Rồi thì hắn thấy là nếu về không được rồi thì vẫn phải tiếp tục sống, cho nên là hắn lúc này mới nghiên cứu tứ thú đồ nè, rồi tiếp tục tăng tiến tu vi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 21, lần thứ nhất đột phá. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, cũng như là like share cái tập đầu tiên của bộ truyện này tới các kênh, các hội nhóm khác, để giúp cho Bách quảng bá được cái bộ truyện mới này, cũng như là ủng hộ kênh. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Diệu Sơn Đường, Vương Vũ đang đứng trước một cái nhà dược điếm, nhìn tấm biển hiệu treo trên cửa chính. Hắn đã cẩn thận lựa chọn dược điếm này trong số mười mấy cái nhà thuốc ở Hoàng Thạch Thành, bởi vì những cái dược điếm có quy mô quá lớn e là sẽ có dính líu tới phủ thành chủ, còn dược điếm có quy mô quá nhỏ lại chưa chắc đã có đủ thứ mà hắn cần. Cái dược điếm này tuy rằng là không lớn lắm nhưng người ra vào tấp nập, chứng tỏ bên trong có không ít dược liệu rồi. Vương Vũ khoác lên đấu bồng bước vào cửa tiệm. Chẳng bao lâu sau, hắn đã xách theo một cái túi lớn đi ra, rồi đi thẳng đến cái dược điếm thứ hai. Mấy canh giờ sau đó, Vương Vũ đã chạy qua ba cái nhà dược điếm, tiêu hết một cái tiểu kim nguyên bảo, không chỉ mua đầy đủ dược liệu luyện chế luyện huyết thang, còn mua được một cái phần dược liệu luyện chế hũ cốt thủy. Hiện tại thì vẫn còn khoảng một tháng nữa pháp thuyền của Bách Trân Các mới đến đây, hắn đương nhiên sẽ không ở lại lữ điếm, thậm chí vì an toàn hắn còn không định để ở bên trong Hoàng Thạch Thành, mà muốn tìm một cái nơi an toàn ở vùng ngoại ô của Hoàng Thạch Thành để chuyên tâm tu luyện. Hiện tại hắn vẫn còn một việc cuối cùng cần làm. Nghĩ như vậy, Vương Vũ đeo lên một cái túi vải lớn đi thẳng tới một con đường khác ở bên trong Hoàng Thạch Thành. Thiết định trong một cái lò rèn ở Hoàng Thạch Thành, một nam tử lực lưỡng da ngăm đen đang trợn mắt nhìn một cái mảnh kim loại nhỏ màu đen xì trong tay của mình, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Các hạ biết đây là thiết tinh sao? Vương Vũ đã đội lên đấu bồng che khuất cả khuôn mặt, trầm giọng hỏi. Ta là thợ rèn, sao lại không biết cái loại đồ tốt này? Thường thì thiết thu sau khi rèn 10 lần sẽ trở thành thập đón thiết, mà trải qua 100 lần rèn sẽ trở thành bách đón thiết nha. Chỉ có thiết trải qua thêm 1000 lần rèn rồi lại được tiên sư dùng địa hỏa để mà tinh luyện qua mới có thể trở thành thiết tinh. Cho dù là một khối thiết tinh bình thường nhất cũng cần thợ rèn lành nghề bỏ ra hơn 1 năm mới có thể luyện chế thành công. Mà đao kiếm thông thường chỉ cần pha thêm một chút mẫu thiết tinh bằng móng tay thôi cũng có thể chém sắc như là chém bùn. Khách quan có bao nhiêu thiết tinh cứ mang ra đây, giá cả nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Đại hán da ngăm đen dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm Vương Vũ. Khối thiết tinh này ta cũng vô tình có được, muốn dùng nó để rèn một cái thanh trường đao, không biết các hạ cần bao nhiêu tiền đây? Vương Vũ thản nhiên đáp lại, trong lòng cũng không bất ngờ khi thợ rèn biết đến tu sĩ, chỉ là cảm thấy mình dường như đã xem thường giá trị thật sự của thiết tinh rồi. Cái khối thiết tinh nho nhỏ này chính là mảnh vỡ bắn ra từ pháp khí tiểu thiết thửng lúc trước bị phần ảnh kiếm quang đâm xuyên thủng, sau một trận chiến đó thì được Vương Vũ nhặt lại. Sau khi được Bách Trân Các thu mua với giá cao, hắn liền biết bên ngoài có giá trị không nhỏ, mới đến lò rèn dò hỏi thử. Hay không còn nữa sao? Hay thật sự là đáng tiếc nha. Nếu rèn một cái thanh trường đao thì một khối thiết tinh như vậy là đủ rồi. Nhưng vật này rất khó dùng luyện, hơn nữa ít nhất cần dùng bách đón thiết mới có thể dung hòa. Còn muốn ta không ngừng không nghỉ làm suốt 3 ngày 3 đêm, cho nên phí tổn cần 100 lượng bạc đồng, phải trả trước một nửa à. Nam tử da ngăm đen nghe vậy không khỏi tiếc nuối, nhưng lập tức cũng báo ra giá rèn đao. Cái này không thành vấn đề, người xem thử số vàng này có đủ trả trước hay không, 3 ngày nữa ta sẽ đến lấy trường đao nha. Vương Vũ đáp lời, thò tay vào bên trong áo lấy ra một nửa cái thỏi vàng nhỏ đưa qua cho nam tử. Hai ngày nay, hắn đã tìm hiểu rõ tỷ lệ quy đổi giữa vàng và bạc ở Hoàng Thạch Thành. Một lượng vàng có thể đổi được 12 đến 13 lượng bạc. Đủ rồi, khách quan cứ đến lấy vào 3 ngày sau nha. Nam tử nhận lấy vàng, liếc mắt nhìn thoáng qua, phát hiện trên bề mặt thỏi vàng này có dấu vân tay rõ ràng, như thể bị người ta bẻ đôi, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, cung kính mà đáp. Vương Vũ gật đầu, xoay người rời khỏi lò rèn, định quay trở về lửa điếm. Nhưng hắn vừa mới đi ra khỏi lò rèn không xa thì thấy phía trước náo nhiệt khác thường, rất nhiều người đi đường như là ông vỡ tổ, chạy đến trước một cái cửa hàng thịt, hình như đang xem náo nhiệt gì đó, xì xào mà bàn tán. Trời vậy trời, y lần đầu tiên ta được nhìn thấy thì thấy yêu thú hoàn chỉnh như vậy nha. Tránh ra, cho ta xem chút với coi. Yêu thú? Vương Vũ nghe vậy giật mình, vội vàng chen vào đám đông. Trước một cái cửa hàng thịt khá là lớn, có một cái tấm vải lớn trải trên một cái tảng đá bự bà chá. Bên trên tấm vải là một con yêu thú nằm ngửa, tứ chi cứng đờ. Nhìn nó giống như là một cái con chuột đồng vậy. Được phóng to lên gấp mười mấy lần. Phần bụng thì máu thịt be bét, nhưng mà trên đầu lại mọc ra hai cái sừng dài hơn một thước. Bốn móng vuốt to lớn sắc bén như đao. Trong miệng còn có mấy cái chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Đây chính là yêu thú sao? Cho dù chỉ là một cái đầu yêu thú đã chết rồi, nhưng vẻ ngoài dữ tợn của nó cũng làm cho Vương Vũ nhìn mà trong lòng lạnh toát à. Cái loài vật này thợ săn bình thường có thể giết chết nổi sao? Nghe nói yêu thú này không phải loại bình thường mà là yêu thú nhập giai, không những đao kiếm khó lòng làm nó bị thương, nó còn có thể chui xuống đất để mà biến mất đi. Nghe nói gì bắt được nó đã có một đội thợ săn bỏ mạng, cuối cùng nhờ có tiên sư đại nhân của phủ thành chủ xuất thủ mới giết chết được cái con yêu thú này đó. Trong đám đông hình như có người biết chuyện bèn khoe khoang với những người khác. Yêu thú nhập giai, ta đã nói rồi mà, sao nó lại khác với yêu thú bình thường như vậy, hình dáng còn quái dị như thế nữa. Không biết trong cơ thể của nó có yêu hoạch hay không, thứ đó vô cùng quý giá nha. Người nghĩ thì hay rồi, không thấy phần bụng của nó đã bị moi một cái lỗ lớn sao? Nếu có yêu hoạch thì nó bị tiên sư đại nhân lấy đi từ lâu rồi. Ta quên. Lý gia cũng may mắn thiệt, lại mua được thi thể của yêu thú nhập giai, thì chắc chắn lần này kiếm bộn rồi. Đám người xôn xao bàn tán. Vương Vũ nghe thấy tiên sư của phủ thành chủ, đồng tử hơi co rụt lại, quyết định quay trở về lửa điếm. Sau khi lấy được trường đao rèn từ thiết tinh sẽ lập tức rời khỏi Hoàng Thạch Thành. Đúng vào lúc này, có bốn người đi ra từ bên trong cửa hàng thịt kia. Hai tiểu nhị vạm vỡ tách ra đám đông khiêng thi thể yêu thú vào bên trong cửa hàng. Mà hai người còn lại, một cái là đại mập mạp, một cái là tiểu mập mạp. Đại mập mạp khoảng 40 mấy tuổi, cái cầm đầy mỡ có tới gần mấy cái đường ngấn. Đi bước nào thì ngấn mỡ rung lên bước nấy. Nhưng lại tươi cười rạng rỡ, chắp tay về phía đám đông, nói mấy cái câu khách sáo, rồi kéo cái tên tiểu mập mạp đang mặc ủ mày chao kia đi trở vào bên trong cửa hàng. Một tiếng, đại môn của cửa hàng thịt đóng sầm lại. Vương Vũ đứng trong đám đông, khi nhìn thấy cái tên tiểu mập mạp kia, trong lòng không khỏi vui mừng. Chẳng phải đó chính là Đông Nguyệt hay sao? Lúc trước, hai người chạy trốn khỏi Bạch Vân Quán, hắn còn lo lắng cho Đông Nguyệt sẽ gặp bất trắc gì. Hiện tại xem ra là hắn lo lắng nhiều rồi. Đông Nguyệt không sao còn trở về nhà, hiện tại lại dám quang minh chính đại xuất hiện như vậy, xem ra gia thế của Đông Nguyệt không tầm thường, có thể che chở cho một cái tiểu đạo đồng là phàm nhân rồi. Hắn đương nhiên sẽ không đến bắt chuyện với Đông Nguyệt. Liếc nhìn cửa hàng thịt một cái rồi lặng lẽ rời khỏi đó cùng những người khác. 3 ngày sau, Vương Vũ vội vàng đánh một cái chiếc xe lừa hòa vào bên trong dòng người ra khỏi Hoàng Thạch Thành. Hắn đi về phía tây, rất nhanh đã đến một cái bãi đá cách Hoàng Thạch Thành hơn 20 dặm, tìm được mấy cái căn nhà đá đã hoang phế từ lâu, liền ở lại đó. Sau nửa ngày, Vương Vũ đã dựng một cái bếp lò đơn giản trong một cái căn nhà đá ở đó, còn đặt một cái nồi sắt nhỏ lên trên. Sau đó, hắn dựa theo phối phương của luyện huyết thang lấy được từ chỗ Xung Vân đạo nhân, cho nước vào khoảng cỡ nửa nồi, rồi đổ một cái túi bột phấn dược thảo đã xử lý tốt vào trong theo liều lượng nhất định. Tiếp đó cho thêm một cái lượng lớn củi vào bếp, bắt đầu chậm rãi mà nấu. Không bao lâu sau, trong nồi sắt đã tỏa ra mùi thuốc quen thuộc. Vương Vũ vốn còn hơi lo lắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, múc một chút ra bát, miệng nhấp một ít nếm thử, sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Liên huyết thang do hắn luyện chế ra quả nhiên không khác gì liên huyết thang mà Xung Vân đạo nhân cho hắn uống bao nhiêu. Loại thuốc này vốn rất dễ phối chế à. Trong những ngày tiếp theo, ngày nào Vương Vũ cũng dùng linh thạch để tu luyện âm thủy công. Khi nào thần thức hao tổn quá nhiều, liền chuyển sang công pháp tu luyện thủy lan bu đồ. Sau đó thì lại mượn dùng âm khí để tu luyện và khôi phục, cũng xen kẽ luyện tập liệt phong kiếm pháp và bạc đầu thuật. Có linh thạch hỗ trợ rồi, âm thủy công tiến triển cực nhanh. Hơn 20 ngày sau, khi linh khí trong cái khối linh thạch cuối cùng cạn kiệt đi, hắn mơ hồ cảm nhận được bình cảnh của tầng thứ nhất rồi, tốc độ tu luyện cũng là chậm lại. Về bình cảnh, hắn đã nghe Xung Quân đạo nhân nói qua một lần, khi thổ nạp tu luyện đến một cái trình độ nhất định, không cách nào chuyển hóa linh khí thành pháp lực một cách thuận lợi nữa rồi, cần phải dùng đủ cái loại thủ đoạn để mà đột phá bình cảnh. Nếu có thể đột phá thành công, tu vi sẽ tăng tiến rất nhiều, sau đó tu luyện sẽ lại thuận buồm xuôi gió cho đến khi lại gặp phải bình cảnh tiếp theo. Hầu hết các loại công pháp thổ nạp đều lấy bình cảnh tu luyện làm tiêu chí để mà phân chia cảnh giới. Âm Thủy Công có 12 tầng, muốn tu luyện xong cái công pháp này, hắn phải đột phá 12 cái bình cảnh mới được à. Xung Vân đạo nhân cũng từng nói qua, 6 cái tầng đầu của Âm Thủy Công rất dễ dàng đột phá, chỉ cần không phải là kẻ ngu si tột độ, chỉ cần tài nguyên tu luyện theo kịp, cho dù chỉ dựa vào cái việc rèn luyện pháp lực của bản thân, thì việc đột phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đến tầng thứ 6 về sau, sẽ phải xem thiên phú của mỗi người. Người có thiên phú tốt sẽ là tiến bộ vượt bậc, nhưng người có thiên phú kém một chút sẽ phải mất mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, cũng không thể nào đột phá nổi một cái tiểu cảnh giới à. Vì vậy Vương Vũ cũng không có nóng vội, ngày nào cũng kiên trì tu luyện Âm Thủy Công, chậm rãi tôi luyện cái lượng pháp lực ít ỏi bên trong cơ thể mình. Mấy ngày sau, vào một buổi sáng sớm, Vương Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường đá, mượn cái bình âm linh khí để mà tu luyện. Đột nhiên thân thể khẽ rung lên, vù một tiếng, một cái vòng khí lãng từ bên trong thể nội nhộn nhạo khuếch tán ra ngoài. Đột phá rồi. Mặc dù chưa từng trải qua cái loại chuyện này, nhưng Vương Vũ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi vui mừng. Tâm niệm vừa động, vận chuyển Âm Thủy Công tầng thứ nhất thuận lợi như là nước chảy thành sông, sau đó chuyển sang lộ tiến kinh mạch của tầng thứ hai, không hề có chút trở ngại hay trì trệ nào. Đồng thời hắn cảm giác được linh chủng tại vùng đan điền của mình không ngừng tỏ ra từ cái đợt khí lạnh, hóa thành pháp lực tinh thần hòa tan trong cơ thể. Khoảng một tách trà sau đó, linh chủng lần nữa khôi phục lại bình thường, nhưng pháp lực bên trong cơ thể của hắn lúc này đã nhiều hơn trước gấp đôi rồi. Đây chính là cảnh giới luyện khí kỳ tầng 2. Đột phá bình cảnh lại có thể khiến cho pháp lực tăng lên nhiều như vậy, khó trách Xung Vân đạo nhân nói, chỉ có đột phá Âm Thủy Công đến tầng thứ 2 mới có thể học thực pháp à. Vương Vũ cảm nhận được pháp lực hùng hậu bên trong cơ thể mình, cẩn thận kiểm tra những cái bộ phận khác trên cơ thể, thế không có cái gì bất thường. Khi vận chuyển công pháp tầng thứ 2 một lần nữa, liền cảm nhận được tốc độ hấp thu linh khí rõ ràng nhanh hơn một chút, thần thức cũng được tăng cường thêm một ít rồi. Xem ra điều này có nghĩa là sau mỗi một cái lần đột phá tu vi, thời gian thổ nạp tu luyện của hắn sẽ là càng dài, thời gian duy trì chế độ đồng bộ siêu tầng cũng sẽ càng lâu hơn à. Dù sao thì hai cái thứ này đều có liên quan tới thần thức rồi. Vương Vũ mừng rỡ vô cùng, nhớ lại lúc ở bên trong hang động, Xung Vân đạo nhân chỉ khẽ vung tay một cái là có hàng khí màu trắng cuồn cuộn tuôn ra rồi. Hắn bèn vận chuyển khẩu quyết tầng thứ hai, dẫn dắt pháp lực tụ tập tới lòng bàn tay, rồi hướng hư không trước người vỗ một cái. Phốc! Năm ngón tay của Vương Vũ khẽ rung lên, một cái làn sương trắng phun ra từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt không có tan biến đi, tựa như là hoàn toàn không có trọng lượng. Hắn tò mò đưa một cái ngón tay chạm vào làn sương, cảm nhận được cái sự lạnh lẽo nhưng không quá mức khó chịu. Khi rút ngón tay lại, hắn phát hiện đầu ngón tay còn vương lại một chút băng sương mỏng à. Làn sương trắng dần dần mờ đi và sau vài nhịp thở nó hoàn toàn biến mất. Đây là uy lực của Âm Thủy Công tầng thứ hai sau, Vương Vũ cảm thấy có chút thất vọng rồi. Đợi sau khi tâm trạng của mình bình ổn trở lại, hắn lúc này từ trong ngực lấy ra cái chiếc túi nhỏ màu xám. Vật này từng thuộc về sở hữu của Hoàng Thạch Thành Chủ và có khả năng là một cái túi trữ vật. Đường đường là một vị thành chủ, sau khi chết đi, ngoài trừ cái tấm tiểu thiết thẩn pháp khí đã hỏng kia ra và một chiếc găng tay đặc thù, thì không để lại một cái viên linh thạch nào. Nếu chiếc túi này đúng là túi trữ vật, thì những thứ có giá trị chắc chắn đều được cất giấu bên trong rồi. Nhờ pháp lực của Vương Vũ hắn đã tăng tiến, nhất định phải thử một cái lần nữa mới được. Vương Vũ dùng một tay đỡ túi, tập trung thần thức vào miệng túi và từ từ truyền pháp lực qua ngón tay, cẩn thận quan sát sự biến đổi của chiếc túi. Theo pháp lực dần dần truyền đến, chiếc túi vốn là tĩnh lặng bắt đầu tỏ ra ánh sáng trắng mờ ảo. Hắn hơi nhíu mày, tăng tốc độ truyền pháp lực vào. Sau một lúc, khi pháp lực còn sót lại chỉ khoảng một nửa, miệng túi vốn là được khóa kín lúc này từ từ hé mở ra. Vương Vũ mừng rỡ như điên, truyền nốt cái phần pháp lực còn lại vào, đồng thời dò xét thần thức của mình vào trong túi. Kết quả là hắn nhìn thấy một đống linh thạch lấp lánh, hai cái chiếc hộp nhỏ màu xanh và một vật trông giống như là quyển sách. Chưa kịp nhìn kỹ gì, pháp lực cuối cùng cũng là cạn kiệt. Túi trữ vật rung lên một cái, miệng túi thắt chặt, khóa lại như cũ. Thần thức của hắn bị đẩy ra ngoài, chưa kịp lấy ra bất kỳ cái vật gì. Với cái lượng pháp lực hiện tại, hắn vẫn chưa đủ để mở hoàn toàn cái chiếc túi trữ vật này. Vương Vũ thở dài, đặt chiếc túi trữ vật sang một bên, ngồi xuống và bắt đầu nhập định để khôi phục pháp lực đã tiêu hao. Đến thời gian khoảng giữa trưa, khi cảm thấy pháp lực của mình đã phục hồi gần đầy, hắn lại thử mở túi trữ vật. Nhưng lần này hắn cũng chỉ mở được một nửa miệng túi mà không thể lấy được bất kỳ thứ gì bên trong. Không còn cách nào khác à. Hắn đành cất cái túi đi, chờ đến khi âm thủy công đạt đến tầng thứ 3 rồi tính tiếp. Đến lúc chiều tối, sau khi hồi phục pháp lực, Vương Vũ bước ra khỏi nhà đá, đi đến cái khoảng đất trống ở bên ngoài và lấy ra cái chiếc quạt xếp màu bạc. Hắn truyền pháp lực vào và từ từ mở quạt ra. Những đường vân bên trên bề mặt quạt như là sống dậy, bắt đầu chuyển động và phát ra ánh sáng chói mắt. Có vẻ như là khả quan hơn rồi. Ánh mắt của Vương Vũ sáng lên, hai tay nắm chặt cán quạt và mạnh mẽ quạt về hư không phía trước. Pháp lực trong cơ thể của hắn trào ra như là một cái đợt sóng triều. Hô! Một cổ cuồng phong màu vàng mênh mông bùng phát ra từ mặt quạt, trong chớp mắt cuốn tung bụi đất trong phạm vi vài trượng, kéo dài trong ba nhịp thở rồi từ từ tan biến đi. Quả nhiên, pháp lực của âm thủy công tầng thứ hai có thể kích hoạt cái cây huyền phong phiến này rồi. Tuy nhiên, pháp khí này tiêu hao rất nhiều pháp lực, chỉ một lần vung ra đã ngốn gần như toàn bộ pháp lực của Vương Vũ hắn rồi, cho nên chỉ nên dùng trong những tình huống khẩn cấp à. Vừa suy nghĩ tới đây, hắn vừa vuốt ve những cái đường vân trên mặt quạt, rồi quay trở vào trong nhà, lấy ra cái quyển pháp thuật nhập môn cùng với cái tấm da thú màu đỏ. Giờ đây, hắn đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ hai, rốt cuộc có thể bắt đầu học được những cái thực pháp cơ bản rồi. Vương Vũ ngồi xuống giường, đọc kỹ lại cái quyển pháp thuật nhập môn, sau đó đặt sách sang một bên, trải tấm da thú đỏ ra trước mặt và tập trung thần thức vào bên trong. Bên trong cái tấm da thú này, hình ảnh một cái trận pháp được tạo nên từ năm cái ký hiệu linh văn màu đỏ thẫm hiện ra. Mỗi ký hiệu đỏ rực như lửa chính là pháp trận của tiểu thực huỳnh hỏa được ghi lại ở bên trong da thú. Toàn bộ ký hiệu linh văn của pháp thuật này trước đây nhờ vào sức mạnh của chế độ siêu tầng đồng bộ, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội rồi. Bước tiếp theo là tạo ra ấn ký pháp thuật ở bên trong thức hải của mình, sau đó làm cho nó cộng hưởng với pháp lực ở bên trong cơ thể để mà thi triển ra thực pháp. Theo ghi chép trong cái quyển pháp thuật nhập môn, việc tạo ra một cái ấn ký pháp thuật đơn giản nhất cũng không hề dễ dàng đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Việc thất bại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần là cái chuyện thường tình đối với người mới bắt đầu. May mắn thay, sách còn hướng dẫn một số thủ quyết và chú ngữ hỗ trợ cho quá trình hình thành ấn ký pháp thuật. Sách giải thích rằng, cái việc tạo ra ấn ký chẳng qua là quá trình dựa vào thủ quyết và chú thuật để hình dung ra ký hiệu pháp thuật ở bên trong thức hải của mình. Tuy nhiên, độ sai lệch cho phép trong quá trình này rất thấp, tu sĩ phải liên tục điều chỉnh bằng thần thức và mỗi một cái nét vẽ ở bên trong tưởng tượng đều tiêu tốn rất nhiều tinh thần chi lực, khiến cho cái việc hình thành ấn ký pháp thuật trở nên cực kỳ là khó khăn. Một cái ấn ký pháp thuật còn chưa hoàn thiện, chỉ có thể chịu một số lần sửa đổi giới hạn. Nếu như điều chỉnh quá nhiều lần sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ của ấn ký và gây ra chấn động ở bên trong tinh thần thức hải của tu sĩ. May mà cái huỳnh hỏa này chỉ là một cái tiểu thuật nho nhỏ, nên dù có phản tác dụng cũng sẽ không gây ra cái hậu quả quá nghiêm trọng gì. Vì vậy Vương Vũ cũng không quá lo lắng về cái vấn đề này. Đối với Vương Vũ, việc hình dung ra một cái thứ gì đó trong đầu của mình vẫn còn rất là mới mẻ và thú vị. Pháp thuật nhập môn miêu tả việc này một cách rất là dễ dàng, như thể mọi tu sĩ đều có thể làm được. Nhưng là một cái sinh viên đại học từng chịu ảnh hưởng của tư duy khoa học di vật, hắn vẫn cảm thấy điều này thật khó có thể tin. Vương Vũ lúc này ghi nhớ kỹ hình dạng và vị trí của năm cái ký hiệu linh văn màu đỏ kia, rồi làm quen với thủ quyết và chú ngữ, sau đó bắt đầu kết ấn, hạ giọng niệm chú và cố gắng hình dung ra linh văn của thực pháp. Vương Vũ lúc này nhắm mắt lại, thân thể bất động ở trên giường, nhưng khi giọng niệm chú ngắt quãng truyền vào tay, rõ ràng hắn cảm thấy tinh thần chi lực của mình hoạt động mạnh hơn, dễ dàng kiểm soát hơn. Một cái hiện tượng kỳ diệu lúc này xuất hiện ra trong tinh thần thức hải của hắn. Một cái điểm sáng đỏ đột nhiên hiện ra, từ từ kéo dài thành một cái đường mảnh, uốn lượn và đan xen tạo thành hình dạng của một cái ký hiệu linh văn. Tuy nhiên, nó lại không ngừng biến đổi và điều chỉnh đi. Mặc dù Vương Vũ đã tập trung hết sức rồi, nhưng vừa phải hình dung pháp thuật linh văn, vừa phải kết ấn và niệm chú khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, thỉnh thoảng lại là mắc lỗi. Tệ hơn là khi linh văn bắt đầu hình thành, tinh thần chi lực của hắn trở nên nặng nề, tựa như là đang chìm sâu dưới nước vậy, mỗi lần điều khiển đều sẽ rất là tốn sức. Hắn phải liên tục điều chỉnh những cái sai lệch ở bên trong linh văn. Cho dù cố gắng đến mấy, ký hiệu vẫn không có ổn định. Cuối cùng, khi ký hiệu linh văn màu đỏ chỉ là hoàn thành được khoảng 2/3, nó bỗng chốc tan vỡ vì điều chỉnh quá nhiều lần. Bùm! Vương Vũ cảm thấy đầu của mình như bị một cái búa tạ đập vào, cơn đầu nhói khiến cho hắn nhăn mày nhíu mặt ôm đầu, ngồi thở dốc hồi lâu mới là dần dần hồi phục lại. Pháp thuật nhập môn miêu tả cái sự thất bại khiến hình thành ấn ký pháp thuật một cách nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế cái cơn đau đớn này chẳng dễ chịu chút nào. Đó là một cái nỗi đau ăn sâu vào bên trong ý thức, làm cho hắn không muốn trải qua thêm lần thứ hai. Không chỉ là như thế, cái cơn phản ứng này còn khiến tinh thần chi lực của hắn bị rối loạn, pháp lực bên trong cơ thể cũng bất ngờ sụp giảm một phần rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Vũ chợt hiểu ra, ấn ký pháp thuật không phải là được tạo ra từ hư vô, mà là kết quả của cái sự kết hợp giữa tinh thần chi lực và pháp lực. Sau khi ngồi thiền định và nghỉ ngơi một lúc lâu để khôi phục sự ổn định cho tinh thần, Vương Vũ lại lặng lẽ kích hoạt siêu tầng đồng bộ, lại kết ấn và niệm chú. Năm giác quan như được tăng cường, mọi vật xung quanh chậm lại, tinh thần tiến vào một cái loại trạng thái kỳ diệu. Trong chế độ siêu tầng này, Vương Vũ cảm thấy bản thân của mình giống như là một cái cỗ máy cực kỳ chính xác. Ý thức là bản thiết kế, pháp lực là nguồn năng lượng, còn tinh thần chi lực chính là nguyên liệu. Quá trình tạo thành ấn ký pháp thuật diễn ra cực kỳ trôi chảy, giống như hắn đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần mà không cần chỉnh sửa hay điều chỉnh gì. Một cái linh văn màu đỏ sậm hiện lên bên trong tinh thần thức hải, hoàn hảo như thể vừa được chạm khắc ra, giống hệt với ký hiệu bên trên da thú. Nhưng tiêu hao tinh thần chi lực thì thật sự là quá khủng khiếp rồi, cứ như là lũ tràn bờ đê, dòng chảy ào ạt. Không ổn, phải dừng lại ngay, thoát khỏi siêu tầng. Vương Vũ kinh hãi vãi cái linh hồn, lập tức dừng lại kết ấn và niệm chú. Trong tích tắc, hắn thoát khỏi chế độ siêu tầng, ký hiệu linh văn vừa mới hoàn thành hơn một nửa trong đầu liền tan biến rồi. Hắn lại một lần nữa tiếp nhận phản phệ pháp thuật, khắp khuôn mặt đều là một cái thần sắc vừa kinh vừa sợ. Liền trong chốc lát công phu này, tinh thần chi lực của hắn liền biến mất hơn phân nửa rồi, chỉ còn lại khoảng 1/3. Chờ Vương Vũ sống sót qua cái cơn đau đớn phản vệ, thời điểm lần nữa ngồi xuống thổ nạp khôi phục tinh thần chi lực thì thời gian đã là ban đêm. Hắn chưa từ bỏ ý định để một lần nữa tiến vào hình thức siêu tầng đồng bộ, phát hiện chỉ cần không đi ngưng tụ ấn ký pháp thuật, tinh thần chi lực của hắn vẫn có thể như thường. Nhưng khi cẩn thận nếm thử ngưng tụ ra ấn ký pháp thuật thì lúc đó một màn đồng dạng lại xuất hiện. Tinh thần chi lực của hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố, mà ấn ký pháp thuật thì lại liên tiếp thất bại. Mặc dù không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì siêu tầng đồng bộ sẽ xuất hiện cái loại sự tình quái dị này, nhưng tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ mượn nhờ hệ thống phụ trợ, dự định thành thật thật dùng phương thức bình thường để mà ngưng tụ ra ấn ký pháp thuật. Cứ như vậy thấm thoát đã qua 7 ngày, Vương Vũ ngồi trên giường nhìn vào bên trong tinh thần thức hải, nơi đó đã hình thành một cái ấn ký pháp thuật hoàn chỉnh, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Trong những ngày qua, hắn đã chịu đựng hơn 30 lần phản phệ pháp thuật, và qua cái sự đau đớn đó, hắn nhận ra rằng tư chất của mình trong cái việc học pháp thuật này rất đổi là qua quýt bình thường, chẳng có quan hệ cái lông cái chim gì với hai chữ thiên tài cả. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ thì hắn cũng đã có thể thi triển ra cái môn pháp thuật đầu tiên trong đời của mình, Huỳnh Hỏa Chi Thuật. Vương Vũ khẽ niệm chú, giơ một ngón tay lên trước mặt, ý thức chuyển động, kết nối với ấn ký pháp thuật bên trong tinh thần thức hải. Khi ý thức chạm vào ấn ký, nó phát ra một cái tia sáng nhẹ nhàng cộng hưởng. Phục, một cái đoàn hỏa diễm màu đỏ nhỏ nhỏ hiện lên ở đầu ngón tay của Vương Vũ, chỉ cao khoảng có 3 tấc. Cái này là huỳnh hỏa do ta thi triển ra sao? Vương Vũ trừng to con mắt, nhìn chăm chăm cái đoàn hỏa diễm nhỏ bé ở trước mặt, ngón tay chẳng cảm nhận được một chút hơi nóng nào. Thế nhưng pháp lực bên trong cơ thể lại tiêu hao đi với một cái tốc độ kinh người. Thực pháp này tốn nhiều pháp lực hơn hắn dự tính. Hiện tại chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, e rằng hắn miễn cưỡng thi triển ra được 5-6 lần. Mà lại, cái đoàn hỏa diễm này nó nhỏ xíu như vậy, chắc uy lực cũng chẳng đáng để mà kỳ vọng à. Nghĩ vậy, Vương Vũ bèn hít sâu một hơi, rồi thổi mạnh vào cái đoàn hỏa diễm. Phù! Cái đoàn hỏa diễm trên đầu ngón tay của hắn chao đảo, nhưng không hề dễ dàng bị thổi tắt đi. Ngón tay khẽ động, hỏa diễm cũng là lập tức nhấp nháy theo, dường như có một cái sự cảm ứng vô hình. Vương Vũ gật đầu hài lòng, ánh mắt đảo qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở một cái chiếc ghế gỗ mục nát. Hắn búng ngón tay ra, đoàn hỏa diễm rời khỏi tay, hóa thành một cái điểm sáng màu đỏ rơi xuống ghế. Bùm! Chiếc ghế lập tức bùng cháy dữ dội, chỉ trong nháy mắt đã là bị thiêu trụi hoàn toàn, chỉ còn lại có một đống tro tàn. Pháp ấn bên trong thức hải của hắn cũng là lóe sáng một cái rồi tan biến đi. Vương Vũ thấy vậy thì ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm. Đây thật sự là uy lực của cái đoàn hỏa diễm nhỏ xíu này sao? Hắn thật sự không dám tin. Nhảy xuống giường, bước nhanh đến đống tro, lấy chân khẽ hất nhẹ mấy cái, xác nhận rồi mới là tin chắc rằng suy nghĩ vừa rồi của mình thật sự là nực cười . Vương Vũ vội vàng bước ra sân, ánh mắt lướt qua xung quanh, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu mới, là một thanh sắt gỉ sét đang cắm xéo trong đất ở gần đó. Hắn dùng một tay kết ấn, miệng niệm chú, không nằm ngoài dự đoán. Hai lần thi pháp đầu tiên đều là thất bại, khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Mãi đến cái lần thứ ba mới là thành công, pháp ấn được ngưng tụ lại. Đoàn hỏa diễm nhỏ lại hiện ra trước mặt, hắn búng ngón tay, hỏa diễm nhẹ nhàng bay tới thanh sắt kia. Phừng. Đoàn hỏa diễm lại là bùng cháy, thanh sắt đỏ rực, nhanh chóng mềm nhũn bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi ngọn lửa tắt hẳn, chỉ còn lại một cái vũng thép đỏ rực như là dung nham. Vương Vũ tiến lại gần, cảm nhận được sức nóng kinh người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Huỳnh hỏa căn bản không phải là lửa bình thường à, mà là một cái loại hỏa diễm có nhiệt độ cực cao, đủ sức nung chảy các kim loại, biến đá thành dung nham. Uy lực của nó khác xa miêu tả ở bên trong thư tịch pháp thuật nhập môn kia. Chẳng lẽ toàn bộ tiểu pháp thuật đều có uy lực bực này sao? Vương Vũ có chút nghi hoặc. Hắn định tiếp tục thử nghiệm hình hóa chi thực, đáng tiếc sau đó lại thất bại rồi. Pháp lực cũng là đã cạn kiệt, đành phải quay trở về phòng của mình, đã tọa thổ nạp, điều tức hồi phục. Trong những ngày tiếp theo, Vương Vũ không ngừng luyện tập hình hóa chi thực. Sau cái lần đầu tiên ngưng tụ pháp ấn thành công, tỷ lệ thi pháp thành công của hắn tăng vọt. Giờ đây, chỉ cần thứ 2-3 lần là hắn sẽ thi triển thành công, cho dù thất bại thì phản phệ cũng không còn đau đớn như lúc ban đầu, thậm chí càng ngày càng nhẹ nhàng, dường như thần thức của hắn đã dần dần thích nghi cái tình trạng phản phệ này rồi. Trong khoảng thời gian này, Vương Vũ thử nghiệm hình hóa chi thực trên nhiều mục tiêu khác biệt, thậm chí còn thử đưa vào bên trong thực chiến. Hắn phát hiện tiêu uy lực của hình hóa này rất lớn nha, nhưng tốc độ bay rất chậm, phạm vi công kích cũng là có hạn. Cho dù là hắn có cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể bắn xa nhất trong vòng một trượng, rất dễ bị đối thủ né tránh. Tuy hình hóa chi thực có những khuyết điểm như vậy, nhưng Vương Vũ cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì đây là thực pháp đầu tiên mà hắn học được à. Điều hắn cần làm là nắm vững thực pháp này, đồng thời học thêm hai cái môn thực pháp còn lại. Vậy thì hắn sẽ có ba thực pháp để mà phòng thân, coi như cũng đủ để tự xưng là tu sĩ chân chính rồi. Nghĩ đến đây, Vương Vũ lại càng thêm chờ mong hai cái loại thực pháp còn lại. Thế nhưng một ngày này, khi hắn đang đã tọa điều tức, thì từ trong phòng bỗng vang lên một cái thanh âm trầm thấp chói tai. Hắn giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trên cái gói hành lý đặt ở đầu giường, một cái con hạt giấy màu xanh đang tỏ ra ánh sáng trắng nhạt, bay lượn ở bên trong không trung. Vương Vũ chưa kịp phản ứng gì, con hạt giấy sọt một tiếng lao ra ngoài, nhưng đã bị hắn nhanh tay chụp lấy, không dám dùng sức, sợ làm hỏng nó đi. Đã đến lúc lên thuyền rồi. Vương Vũ mừng rỡ, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng lấy ra một cái sợi dây từ bên trong gói hành lý, quấn ba vòng quanh con hạt giấy, sau đó buộc đầu dây còn lại vào cổ tay. Làm xong xuôi chuẩn bị, Vương Vũ mới buông hạt giấy ra, để mặc cho nó bay lượn quanh mình trong phạm vi một trượng. Sau đó, hắn đeo cái gói hành lý lên vai, lấy từ dưới gầm giường ra một cái thanh đao và một thanh kiếm. Hắn quấn thanh nhuyễn kiếm quanh eo như là dây lưng, còn thanh đao thì cho vào trong vỏ đao màu đen, rồi đeo ở sau lưng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, Vương Vũ hứng khởi bước ra khỏi phòng, đi về phía chiếc xe lừa đang để ở gần đó. Lúc này, cách cổng tây của Hoàng Thạch Thành hơn 20 dặm, bên cạnh một cái dòng sông lớn, có một con thuyền lớn dài cỡ 7-8 trượng, đang neo đậu bên cạnh một cái bến tàu đơn sơ. Trên bến tàu, một số thuyền viên chân trần đang vận chuyển các hòm gỗ và bao tải lên thuyền. Trên bờ còn có hơn 20 chiếc xe ngựa đang đậu, rất nhiều người ăn mặc khác biệt đang lần lượt bước lên thuyền. Lúc này, trên con đường đất dẫn đến bến tàu, một cỗ xe nhỏ do một con lừa kéo đang đi đến đây. Trên xe lừa, một thanh niên mặc áo vải xanh, vai đầu thành đào, ước chừng 17-18 tuổi, chính là Vương Vũ, đang vội vã để mà chạy tới. Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trên bến tàu hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã cho xe lừa dừng lại ở một nơi gần đó, sau đó lấy hành lý từ trên xe xuống đi tới. Bên trên bến tàu lúc này có một lão giả mặc áo tròn xám, tóc ngắn rối bời, ước chừng 50 tuổi, tay cầm tẩu thuốc lớn màu nâu, đi tới nghênh đón Vương Vũ. Có ai cùng đi với ngươi không? Lấy giá thuyền ra cho ta xem đi. Lão giả rít một hơi thuốc, liếc nhìn cái con hạt giấy đang bay lượn trên cổ tay của Vương Vũ. Sau đó thì không kiêng nể gì cả, phun ra một cái làn khói vàng đậm về phía của hắn hỏi. Làn khói thuốc phà thẳng vào mặt của Vương Vũ, có chút hăng, môi dĩa thì nồng nặc. À, tiền bối, giảng bối chỉ có một mình. Vương Vũ thản nhiên nói, sau đó gỡ con hạt giấy xuống đưa cho lão giả. Ờ, đúng là giá thuyền của Bách Trần Cát chúng ta, ngươi có thể lên thuyền. Nhớ kỹ, trên thuyền cấm gây sự đánh nhau, nếu không lão phu sẽ ném người xuống sông. Lý Lão Tam nè, được cái vị công tử này đi phòng bính số 13, nói quy củ trên thuyền cho công tử biết đi. Lão giả áo xám kiểm tra hạt giấy xong, liền cất nó vào trong ngực, sau đó vẫy tay gọi một cái tên thuyền viên chân trần ở bên trên bến tàu, dặn dò hai câu rồi xoay người rời đi. Ôi vị công tử này, mời đi theo ta. Thuyền viên chân trần cười nói, khuôn mặt đỏ thẫm, ước chừng 27-28 tuổi. Sau khi cung kính tiễn lão giả kia đi, thì mời Vương Vũ lên thuyền. Vị phùng lão kia là người của Bách Trân Các hả? Trên thuyền này xem ra quyền lực rất lớn nha. Vương Vũ vừa đi theo Lý Lão Tam về phía cự đại lâu thuyền, vừa dò hỏi. Ồ, phùng lão là tiên sư hộ pháp của Thiết Tiễn Hậu, quyền lực đương nhiên là lớn nhất rồi. Công tử nhớ kỹ nha, trên thuyền này ai cũng có thể đắc tội, nhưng mà không thể đắc tội phùng lão đâu. Bằng không lão nhân gia ông ta thật sự sẽ ném người xuống sông cho cá ăn đó. Lý Lão Tam cười nói với Vương Vũ. Thì ra là thế, không biết thuyền này cần bao lâu mới đến được Ngô Quốc vậy? Vương Vũ cười cười gật đầu, hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía cái cự đại lâu thuyền ở phía trước. Cự đại lâu thuyền cao chừng 5-6 trượng, bon thuyền có 3 tầng, thân thuyền đen kịch, ẩn hiện ánh sáng kim loại, không biết được làm từ vật liệu gì. Bên ngoài thân thuyền còn khắc rất là nhiều hoa văn màu bạc kỳ lạ. Thiết Điển Hào là cái loại pháp thuyền mới của Bách Trần Cát, được chế tạo ra chưa lâu đâu, tốc độ nhanh hơn trước đây không ít nha, chỉ cần một tháng là sẽ đến Thông Châu của Ngô Quốc rồi. Trên thuyền này không chỉ có tiên sư hộ tống, còn được trang bị rất nhiều loại phù lục mới, có trấn hồn phiên bảo vệ nữa, tuyệt đối an toàn. Công tử lên thuyền sẽ có phòng riêng, đến giờ cơm sẽ có người đưa cơm đến tận phòng à. Lý Lão Tam vừa đi vừa giới thiệu, dẫn Vương Vũ đi lên cái con cự đại lâu thuyền. Đứng trên bon thuyền, hắn mới cảm nhận rõ ràng cái sự khổng lồ của nó. Ngẩng đầu lên thì chính là nhìn thấy cái tầng cao nhất kia. Trên tầng cao nhất có một vài nơi nhô ra, được bố trí những cái bộ máy bắn đá màu xanh khổng lồ. Điều khiến hắn chú ý nhất là trên đỉnh của cột buồm cao nhất cắm một cái lá cờ màu vàng lớn, dài chừng 5-6 mét. Trên mặt cờ có rất nhiều linh văn màu đen uốn lượn, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, hắn cảm thấy có chút áp lực rồi, cũng không dám nhìn lâu. Xem ra cái đó chính là trấn hồn phiên, chắc chắn là pháp khí chân chính, nhưng sao lại to lớn tới như vậy à? Vương Vũ hơi nhìn một lát, sau đó Lý Lão Tam dẫn hắn vào phòng đơn bên trong khoang thiền, dặn dò mấy câu mới rời đi. Căn phòng này có một giường, một bàn nhỏ, một cái ghế, không gian cũng coi như là rộng rãi. Vương Vũ nhét túi hành lý vào bên trong gầm giường, sau đó khóa cửa phòng lại, đi ra ngoài, trở lại bon thuyền. Lúc này trên bon thuyền, ngoại trừ các thuyền viên đang bận rộn ra, còn có không ít hành khách lên thuyền, ước chừng 17-18 người, nam nữ già trẻ đều có, đều đang hứng thú chỉ rõ xung quanh. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đi đến một góc ở bên trên bon thuyền, yên lặng mà chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếp xuống hơn 2 canh giờ, sắc trời dần tối, phần lớn hành khách đều đã trở về trong khoang thuyền để mà nghỉ ngơi. Trong tiếng chuông du dương, các thuyền viên nhanh chóng trở về vị trí. Cự đại lâu thuyền khẽ rung lên một cái rời khỏi bến tàu, chậm rãi đi về phía giữa dòng sông. Chiếc lâu thuyền này không có cột buồm, hai bên mạn thuyền cũng không thấy mái chèo đâu, nhưng mặt nước ở phía dưới lại không ngừng cuồn cuộn, tốc độ của chiếc lâu thuyền này càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã là đi xa. Nhìn thấy cảnh này, Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần dần thả lỏng rồi. Nhưng vào ngay lúc này, từ bến tàu ở xa xa bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng vó ngựa dồn dập, một cái đội kỵ binh cuốn theo bụi đất lao nhanh tới bến tàu. Nhìn thấy cửa đại lâu thuyền rời bến, trong đó có hai người lập tức phi thân xuống ngựa bay thẳng về phía con thuyền. Trái tim của Vương Vũ lúc này cũng là thắt lại. Các thuyền viên và một số ít hành khách còn ở bên trên bon thuyền nhìn thấy cảnh này đều là một trận bạo động. Im lặng! Một giọng nói lạnh như băng vang xuống từ tầng trên của cự thuyền. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nhảy vút lên không trung, chắn ngang trước mặt hai người kia. Đó chính là Phùng Lão. Ba người đối mặt giữa không trung, bắt đầu nói chuyện. Siêu tần. Vương Vũ trong lòng mặc niệm một tiếng, ngũ giác phóng đại vô số lần. Mọi chuyện ở bốn phía trở nên dị thường chậm chạp. Sau khi hết sức chăm chú, nhìn về chỗ ba người bên trên bầu trời, trong tai dần dần truyền đến thanh âm đàm thoại rõ ràng của đối phương. Không được, một khi đã mua giới lên thuyền chính là khách quý của Bách Trần Cát chúng ta, không thể để ngoại nhân tùy ý lên thuyền lục soát được à? Phùng Lão lạnh lùng nói ra. Đạo hữu thực sự không nể mặt hoàng gia chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần bắt người cần bắt, sau đó lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy nhiễu những người khác đâu. Một cái vị nam tử trung niên mặc giáp đứng đối diện nhíu mày nói, rõ ràng là có chút kiêng dè Phùng Lão. Nếu chỉ là chuyện cá nhân, lão phu sao lại không nể mặt hoàng gia các ngươi? Nhưng lão phu là hộ pháp của thuyền này, nếu để các ngươi phá vỡ quy tắc, há chẳng phải là mất mặt Bách Trần Các sao? Trách nhiệm này lão phu thế nhưng là gánh vác không nổi đâu. Phùng Lão cứng rắn đáp lại. Bách Trần Các các người thế lớn, nhưng nơi này dù sao vẫn thuộc về sự quản hạt của Hoàng Thạch Thành chúng ta. Các hạ làm như vậy không cảm thấy mình quá phận sao? Một người khác ở đối diện là một cái tên thanh niên mặc nho sam màu trắng, có chút trẻ tuổi, nhìn không được ngắt lời. Thế nào? Bách Trần Các chúng ta trước nay đều là như vậy. Hoàng gia các ngươi chẳng lẽ mới biết đây sao? Nếu là không nguyện ý cùng bản các liên hệ, ta có thể báo lên trên, liền triệt tiêu phân đà tại Hoàng Thạch Thành các ngươi, thậm chí ngừng hắn cái việc điều động pháp thuật đến đây. Như thế nào? Phùng lão hừ lạnh, nói không một chút khách khí à. Nghe vậy sắc mặt của hai người đối diện âm trầm như nước, sau khi bàn bạc một hồi, đành bất mãn xây người bay về phía bến tàu. Vương Vũ lén nghe được cái cuộc đối thoại giữa ba người, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu một cái tiếng may mắn à. Tuy chưa xác định được hai cái tu sĩ hoàng gia kia có phải nhắm vào mình hay không, nhưng thấy bọn họ không thể lên thiền thì đúng là chuyện tốt rồi. Dùng 7 viên linh thạch mua vé thiền quả nhiên là không đắt à. Phùng lão lúc này trở lại tầng trên của cửa đại lâu thuyền, con thuyền nhanh chóng xuôi dòng, dần dần rời xa bến tàu. Vương Vũ giải trừ trạng thái siêu tầng đồng bộ, rời khỏi bon thuyền, men theo hành lang quay trở về phòng của mình. Trong 7-8 ngày tiếp theo, Vương Vũ ở lì trong phòng chuyên tâm tu luyện, chỉ là không có linh thạch phụ trợ, chỉ dựa vào chút ít âm linh chi khí ở bên trong bình nhỏ, hiệu quả hấp thu linh khí giảm đi đáng kể. Hắn đành tập trung tu luyện vào 4 cái thức lăng bôn đồ và học tập pháp thuật mới. So với cái việc tu luyện âm thủy công chậm chạp, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể vẫn còn tiềm lực tăng cường. Thậm chí mỗi lần luyện tập, hắn đều cảm nhận được cái sự sao động bên trong huyết mạch, giống như dấu hiệu trước khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh mà Xung Vân đạo nhân đã từng nói qua. Điều này càng thôi thúc hắn chuyên tâm vào công pháp luyện thể. Về phần pháp thuật mới có tên là tụ thủy, có tốc độ lĩnh ngộ tương đương với huỳnh hỏa, nhưng độ khó khi ngưng tụ ấn ký pháp thuật lại lớn hơn rất nhiều. Trong 7-8 ngày hắn vẫn chưa thành công một lần nào. Điều này khiến cho Vương Vũ có chút buồn bực. Một hôm, hắn mở cửa phòng định ra bon thuyền hóng gió. Vừa mở cửa ra, ở hành lang đối diện, một cánh cửa khác cũng là vừa mở ra. Từ trong đó, một cái thiếu nữ mặc áo xanh nhảy chân sáo bước ra ngoài. Chừng 13-14 tuổi gì đó, mặt tròn xe, con mắt thì to như con ốc bu. Tay ôm một cái nắm đồ ăn vặt, liên tục nhét vào miệng, hai má phồng lên như là con sóc vậy. Thiếu nữ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Vũ như là nhìn thấy ma, hét lớn lên. Má ơi, đại ca! Rồi vứt đồ ăn trong tay xuống, quay đầu chạy thẳng vào phòng. Mẫu thân mau lên, con thấy đại ca, thật đó, ngoài cửa kìa. Thanh âm của thiếu nữ vang lên từ trong phòng, để lại Vương Vũ đứng ngơ ngác ngoài cửa, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khinh Nhi nè, sao đại ca của con có thể ở đây được, con nhìn nhầm rồi. Một cái giọng nữ nhân dịu dàng từ trong phòng vọng ra, ngay sau đó, một cái mỹ phụ chừng 35-36 tuổi, theo sau thiếu nữ áo xanh bước ra. Vừa nhìn thấy Vương Vũ, ánh mắt của nàng cũng thoáng giãn ra, nhưng ngay lập tức nở một cái nụ cười gượng gạo. Ngươi cái nhà đầu này, vị công tử đây chỉ có vài nét giống đại ca ngươi thôi. Đâu phải đại ca ngươi, mau xin lỗi công tử vì đã quấy rầy người ta đi. Mỹ phụ nhân trách cứ nữ nhân nhà mình, rồi hướng Dương Vũ áy náy nói ra. Mẫu thân à, nhìn kỹ đi, mũi miệng mắt thật sự giống đại ca mà. Không chỉ 5-6 phần, ít nhất 7-8 phần luôn, chỉ là cao hơn một chút, nếu không con làm sao nhìn nhầm được. Thiếu nữ áo xanh tuy biết mình nhận nhầm nhưng vẫn không phục, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Vũ. Thì ra tiểu cô nương nhận nhầm người, không có gì cả, tại hạ còn có việc xin cáo từ nha. Vương Vũ cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, không muốn dây dưa thêm, khẽ gật đầu với hai người rồi quay đi. Phía sau còn nghe thanh âm của mỹ phụ nhân trách nữ nhi. Bao giờ con mới biết khiến cho mẹ bớt lo, lớn rồi mà vẫn còn lóng nga lóng ngóng như vậy, đến lúc lấy chồng thì biết làm sao. Nữ nhi không có lấy chồng đâu, người ta nói lấy chồng nắm tay cái cốt hậu liền hà. Khi Vương Vũ rẽ qua một cái góc hành lang, lời nói của hai mẹ con kia mới dần dần trở nên mơ hồ. Hắn cũng không để tâm đến cái chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục bước ra bon thiền. Lúc này trên bon thiền chỉ còn lại mấy cái thủy thủ đang bận rộn, cùng với một số hành khách khác đang hóng gió. Trong đó có một cái đôi vợ chồng trẻ ăn mặc sang trọng, người chồng thì mắt to mày rậm, thân hình cường tráng, bên hông đeo một cái thanh trường kiếm. Người vợ thì lại là một cái thiếu phụ mắt phượng mày ngài, da trắng nõn nà. Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện. Ở phụ cận hai cái đôi vợ chồng ấy là một cái thanh niên cao gầy chừng 27-28 tuổi, tay xách theo một cái gói gì đó vừa dài vừa hẹp, nửa khuôn mặt đã bị che khuất bởi một cái chiếc mặt nạ màu đen. Hắn đứng bên mạn thuyền, mắt nhìn dòng nước cuồn cuộn, nhưng thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp. Đôi vợ chồng trẻ dường như cũng nhận ra ánh mắt của thanh niên kia, người chồng lộ ra một cái vẻ tức giận, tay nắm chặt cái thanh trường kiếm bên hông. Còn thiếu phụ thì cực kỳ lo lắng, nắm chặt lấy tay của chồng mình, không cho hắn rời khỏi mình. Thanh niên kia lúc này càng nhìn thiếu phụ bằng ánh mắt ngang ngược hơn, không một chút kiêng dè. Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đoán được giữa ba người có mâu thuẫn chưa được giải quyết à. Không muốn dính líu, hắn tìm đến một cái góc vắng vẻ trên bon thuyền, nhìn về phía bờ sông ở xa xa. Đoạn Xích Thủy Hà này rộng đến 3-4 dặm, xa xa là cảnh hoang vu với những dãy núi trọc, không một bóng người, thỉnh thoảng thấy những đàn thú không rõ là ngựa hay bò đang uống nước bên bờ sông. Dòng sông đục ngầu màu đỏ chảy xiết, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cái xoáy nước lớn nhỏ. Cái cự đại lâu thiền Thiết Tiễn Hào gặp xoáy nước nhỏ thì nhờ thân tàu to lớn mà vượt qua không một chút trở ngại, còn nếu gặp phải xoáy nước quá lớn thì sẽ né tránh từ xa, nhờ vậy mà hành trình vẫn luôn cứ ổn định. Vương Vũ đang chăm chú quan sát thì bất chợt thấy nước sông ở gần đó bắn ra tung té, vài đạo bóng đen nhô lên rồi lại lặn xuống. Vương Vũ hơi ngẩn ra, vội vàng mở to mắt để mà nhìn kỹ. Dưới nước là một cái đàn cá màu đen lớn chừng nửa trượng, từng con há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, trên đầu mọc một cái chiếc sừng sắn to nhỏ khác nhau. Đàn cá quái dị vừa rồi trồi lên mặt nước thì lao về phía con thuyền, nhưng chưa kịp đến gần thì từ phía dưới thuyền lại vang lên một tiếng gõ cọc cọc vang dội. Hàng loạt những cái mũi tên nỏ từ các lỗ châu mai trên thân thuyền bắn ra, trong chốc lát đã tiêu diệt gần hết cái đàn cá quái dị kia. Số ít còn lại lặn đi mất tâm, chỉ để lại ở trên mặt sông một cái mảng lớn máu đỏ và mấy cái xác cá nổi lên bền. Những cái này chính là ngư thú ở bên trong Xích Thủy Hà, thật sự nhìn không ra là có chỗ nào đáng sợ. Vương Vũ nhìn một màn trước mắt, trong lòng hô to mở rộng tầm mắt rồi. Những cái giá ngư này chỉ là mấy cái con ngư thú thường thấy nhất tại Xích Thủy Hà, trừ số lượng nhiều ra một chút, cùng với trên đầu có cái sừng dùng để tấn công con mồi ra, liền không có bất kỳ cái chỗ nào khác thường nha. Một cái giọng nam tử khàn khàn vang lên từ phía sau của Vương Vũ. Vương Vũ quay lại, thấy từ phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái tên nam tử gầy gò, chừng 40 tuổi, mặc áo bào xám, trên mặt nở ra một cái nụ cười. Hả, các hạ là... Thấy đối phương tới gần như vậy mà mình lại không hề hay biết, Vương Vũ không khỏi cảnh giác lên, chậm rãi mà hỏi. Công tử đây chắc hẳn là một vị tiên sư, tại hạ là Cao Kỳ, lão gia nhà ta, Dư Bân Thiên, là một vị gia chủ giàu có tại Thông Châu. Cuộc đời thích nhất là kết giao với những tu sĩ trẻ tuổi tài cao. Nếu như công tử không chê, xin mời đến tham dự cái buổi tiệc tối nay tại sảnh giáp số 3 trên thuyền. Sẽ có mấy vị tiên sư khác cùng tham dự nha. Lão gia nhà ta cũng đã bao xuống phòng này rồi. Vị nam tử gầy gò tự giới thiệu, khéo léo đưa ra một cái tấm thiếp mời. Thông Châu chẳng phải là cái nơi con thuyền này sẽ đến sau, thuộc địa phận của Ngô Quốc à? Vương Vũ cầm lấy tấm thiệp, chỉ thấy mặt ngoài dán đầy lá vàng, một bên thì khắc ấn chữ Dư màu bạc, còn mặt bên kia thì là hai cái chữ đen giáp tam như là mới được viết lên. Chẳng lẽ cái này gọi là buổi tụ hội của tán tu mà trong bút ký của Sung Vân đạo nhân đã từng đề cập tới sao? Đồng đạo đã có lời mời, Vương Mẫu cũng xin nhận lời. Vương Vũ cầm lấy tấm thiệp, không để lộ ra cảm xúc gì, khẽ gật đầu. Người nam tử gầy gò kia thấy Vương Vũ nhận lời, sau khi nói thêm mấy câu khách sáo thì rời đi. Vương Vũ không tâm tư tiếp tục ở lại bon thuyền nữa, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn nhìn thấy cái đôi vợ chồng trẻ tuổi kia và cái tên thanh niên cao gầy xách theo cái gói dài hẹp. Bọn họ vẫn còn đang giằng co ở bên trên bon thuyền. Trở về phòng của mình, Vương Vũ bắt đầu luyện tập 4 cái thức lăn bôn đồ. Mãi đến khi trời tối mới rời phòng, đi đến sảnh giáp số 3 ở trên tầng cao nhất của cự đại lâu thuyền. Trước cửa sảnh có hai tên nam tử cường tráng đang đứng canh gác. Thấy Vương Vũ cầm thiệp mời đến gần, bọn họ liền cúi người mở cửa phòng. Vương Vũ lúc này mới chậm rãi bước vào bên trong. Bước qua đại môn chính là một cái căn phòng rộng gấp mười mấy lần cái gian phòng của hắn ta. Trong phòng bày biện 5 cái bàn ăn thấp, một cái đặt ở vị trí chủ vị, hai bên hai cái, ngoài trừ một cái bàn trống không, những cái bàn còn lại đều đã có người ngồi trên bồ đoàn. Thấy Vương Vũ tiến vào, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Vị trấu hoa trẻ này chắc chắn là Dương đạo hữu. Ai chà, tu vi của đạo hữu tuy chưa rõ ràng, nhưng khí huyết cường đại hiếm thấy. Mời ngồi, mời ngồi. Vị trí chủ vị là một vị lão giả mặt tử bào, râu tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt thì cực kỳ hồng hào. Sau khi nhìn rõ mặt của Vương Vũ, hai mắt sáng lên, đứng dậy nói: Tạ tiền bối quá khen. Vương Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, chắp tay thi lễ một cái rồi mới ngồi xuống cái chiếc bàn trống duy nhất ở đó, sau đó quan sát mọi người ở ba bàn còn lại. Một bàn chính là một cái tên đầu đà, mặt mũi hung tợn, đầu đội vòng sắt. Một bàn là một cái đôi phu thê trẻ tuổi mà hắn đã gặp ở bên trên bon thuyền. Bàn cuối cùng là một cái lão ẩu, mặc áo bào màu hồng lục, dung mạo hiền lành, tóc mai điểm bạc, trên đầu cài một cái cây trâm gỗ màu đen. Số lượng đồng đạo trên thuyền không nhiều, một nửa đã ở đây rồi, còn số lại không thích náo nhiệt nên lão phu không dám mời. Đúng rồi, không biết Vương huynh đệ sư thừa là người nào ha? Lão giả mặt tử bào sau khi ngồi xuống nhìn Vương Vũ hỏi một cách có vẻ tùy ý. Cái này thật ngại quá, Gia sư nói khi hành tẩu bên ngoài không được phép tiết lộ tên tuổi của ngài. À, mong các vị tiền bối lượng thứ cho. Vương Vũ lúc này lại đứng dậy chắp tay tạ lỗi với bốn phía. Cẩn thận như vậy cũng tốt, nhưng mọi người đều xuất phát từ Hoàng Thành Thành, nơi đâu có thể có bao nhiêu đồng đạo, không muốn nói thì thôi vậy. Tên đầu đà ngồi bên cạnh nghe vậy, hai mắt đảo một vòng, lại lên tiếng. Thời bối loạn lạc, Vương huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã cẩn thận như vậy, lão thân vô cùng bội phục nha. Lão ẩu lúc này lên tiếng, ngữ khí ôn hòa. Cái đôi phu thê trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng nhận ra Vương Vũ, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói cái gì đó với nhau. Vương huynh đệ không muốn nói thì thôi, để ta giới thiệu. Vị này là Thiết Tý Thiền Sư, tu luyện Kim Thạch Công, là công pháp hộ đạo nổi tiếng trong giới luyện khí kỳ. Hai tay đầu thường bất nhập thủy hỏa bất xâm, thậm chí còn có thể đỡ được cả pháp khí nha. Vị này là âm phu nhân, tinh thông khống thú dịch linh chi thực, có thể tiêu diệt đối thủ trong vô hình, tuyệt đối không thể đắc tội à. Vị này là Hoàng huynh đệ, là đệ tử xuất sắc nhất của Hoàng gia 20 năm trở lại đây. Còn đây là Hồ Đạo Hữu, phu nhân của Hoàng huynh đệ à. Dư Mân Thiên lúc này cười ha hả, đứng lên giới thiệu. Vương Vũ lần lượt chắp tay chào hỏi. Khi nghe đến hai chữ hoàng gia, trong lòng rung lên, nhưng trên mặt không lộ ra một chút dị sắc nào, sau đó cũng ngồi xuống. Dư đạo hữu, chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng người đã thăm dò lai lịch của chúng ta không sai biệt lắm rồi. Người vừa nói khí huyết trên người của Vương huynh đệ cường đại hiếm thấy, là có ý gì? Am phu nhân nhìn lão giả mặt tử bào lại hỏi. Những người khác lại lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Không dám giấu giếm các vị, dư mẫu có tu luyện một cái loại quan khí thực, có thể cảm ứng được người có khí huyết cường thịnh. Vương huynh đệ vừa mới bước vào, ta có cảm giác như là có hỏa lô vào phòng. Khí huyết cường thịnh như vậy, lão phu thật sự chưa từng gặp qua nha. Ta đoán Vương huynh đệ không phải tu luyện công pháp luyện thể đặc thù, thì là thức tỉnh huyết mạch nhục thân nào đó rồi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Đợi đến khi tu vi của Vương huynh đệ cao thâm, người ngoài sẽ không thể nào dễ dàng nhìn thấu như vậy à. Dư Bân Thiên nhìn lão ẩu lại cười ha ha đáp. Thức tỉnh huyết mạch nhục thân. Nghe được mấy cái chữ này, âm phu nhân còn chưa có phản ứng gì. Cái tên đầu đà và cái đôi phu thê trẻ tuổi đồng thời hít vào một cái hơi lãnh khí. Ánh mắt nhìn Vương Vũ đã hoàn toàn khác trước rồi. Quan khí thực. Vương Vũ thì lại cảm thấy không ổn, xem ra lực lượng huyết mạch còn đặc biệt hơn hắn tưởng tượng à. Hắn vội vàng giải thích một cách mập mờ. Dư tiền bối nói đùa, giảng bối nào có thức tỉnh huyết mạch gì, chỉ là tu luyện một chút công pháp luyện thể mà thôi. Huyết mạch phệ thiết ngạc của hắn chỉ là mới thức tỉnh được có một nửa, cũng không phải là nói dối à. Công pháp luyện thể cấp bậc luyện khí kỳ vô cùng hiếm thấy nha. Kim Thạch Công mà ta tu luyện cũng coi như là một loại thực luyện thể rồi. Nếu như có cơ hội, chúng ta có thể trao đổi với nhau nha. Thái độ của cái tên đầu đà kia thay đổi hẳn, gật đầu chào hỏi Vương Vũ. Phu thê của ta cũng có hứng thú với luyện thể chi thực của Dương huynh đệ. Hoàng gia cũng có cất giữ một ít bí thuật hiếm thấy. Nếu Dương huynh đệ nguyện ý, chúng ta cũng có thể giao lưu một chút nha. Nam tử của Hoàng gia kia cũng chắp tay với Vương Vũ từ xa. Vương Vũ cũng chỉ có thể gật đầu mà đáp ứng. Âm phu nhân nhìn thấy cảnh này như cười mà không phải cười, tiếp tục hỏi lão giả mặt tử bào. Dư đạo hữu, người không giống chúng ta nha. Tuy là tán tu, nhưng tại Thông Châu gia đại nghiệp đại, nô tỳ thành đàn. Tại sao lại đến cái vùng đất cằn cỗi chim không thèm ỉ, thiếu thốn tài nguyên như Hoàng Thạch Thành, hơn nữa còn dối vàng quay trở về như vậy ha? Không sai nha, ta cũng nghe nói Dư huynh là người giàu có nổi tiếng tại Thông Châu rồi, bằng không cũng sẽ không dễ dàng được mời đến đây như vậy à. Tên đầu đà kia cũng gật đầu phụ họa. Hơi, lão phu tuổi này còn đi xa nhà, còn vì chuyện gì khác sao? Ta chỉ vì cái đám con cháu bất tài kia muốn kiếm thêm chút linh thạch cho chúng mà thôi. Hoàng Thạch Thành này tuy là dùng đất tràn lên chi địa, nhưng mà quan sát lại rất là nhiều. 1/3 số hàng hóa bên trên thiết tiễn hầu này chính là tinh thiết mà lão phu mua được từ hoàng gia. Cho khi trở về Thông Châu sẽ tìm thợ rèn giỏi rèn thành một cái lô thiên đón thiết, sau đó bán cho phường thị. Dư Bân Thiên thẳng nhiên đáp. Nói cũng phải, chúng ta là tán tu, không thể so với những gia tộc tu tiên và đệ tử xuất thân từ tông môn. Tất cả tài nguyên tu luyện đều phải tự mình liều mạng kiếm lấy. Dư huynh còn phải lo lắng cho con cháu ở trong nhà tu luyện, đúng là vất vả hơn chúng ta rất nhiều. Am phu nhân lộ ra một cái vẻ đồng cảm. Bản thân ta cũng thường xuyên thống hận chính mình vì sao không xuất thân từ một cái đại tộc tu tiên nào đó. Nếu không thì sau ngần ấy năm, tu vi của ta cũng sẽ không chỉ thế này. Hàng huynh đệ có hoàng gia làm chủ dựa, tuổi còn trẻ mà tu vi đã vượt qua chúng ta rồi. Tên đầu đà kia cũng gật đầu, nhìn cái đôi phu thê của hoàng gia bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Hay Thiết huynh à, tiểu gia tộc tu tiên như hoàng gia cũng không tốt đẹp như người ngoài nghĩ đâu. Không chỉ cạnh tranh gay gắt, mà một khi có tộc nhân nào đó đắc tội với đại tu sĩ, cả tộc đều sẽ gặp họa kìa. Hoàng gia năm đó cũng vì vậy mà phải tha hương cầu thực, bị ép tới cái vùng đất tàn linh chi địa như Hoàng Thành Thành. Ta ngược lại hâm mộ các vị không có gia tộc ràng buộc, tự do tự tại, muốn tiến xa hơn trên con đường tu luyện thì phải gia nhập vào những đại tông môn kia. Chỉ có tông môn mới có thể cung cấp tài nguyên để mà trúc cơ à. Hoàng gia nam tử nghe vậy trên mặt lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Chỉ cần trúc cơ là có thể kéo dài thọ nguyên đến hơn 200 năm, ai mà không muốn đây. Nhưng sau khi bước vào luyện khí tầng 3, nhất định phải đến chỗ của linh mạch mới có thể tiếp tục tu luyện được. Tán trụ như chúng ta, hoặc là phải đi làm việc cho các thế lực lớn như là Phượng Thị rồi, hoặc là phải đi làm khách khanh liệu mạng cho các gia tộc tu tiên. Lão phu trước kia đã từng làm việc ở Quảng Nguyên Phường hơn 20 năm, học được một chút kỹ thuật luyện chế linh tài, sau đó vất vả lắm mới gom đủ linh thạch để rời đi à. Dư Bân Thiên vuốt đầu cảm khái nói, ta thì không được may mắn như đậu hũ đâu. Năm đó ta nhặt được di vật của một vị tiền bối tán tu, sau đó mới bước chân vào con đường tu luyện. Nhưng tài nguyên mà cái vị tiền bối kia để lại cũng chỉ đủ để cho ta tu luyện tới luyện khí trùng kỳ. Hiện tại ta muốn gia nhập tông môn, người ta không thèm nhận. Muốn làm khách khanh cho gia tộc tu tiên, người ta lại cảm thấy chướng mắt à. Muốn đi làm việc ở Phường Thị thì lại không có bản lĩnh kiếm linh thạch gì. Chỉ có thể đến những cái vùng đất tàn linh chi địa như Hoàng Thạch Thành để hấp thụ một chút ít linh khí, miễn cưỡng duy trì cảnh giới không có bị tụt xuống thôi à. Tên đầu đà kia mặt mày ủ rũ lại nói tiếp. Vương Vũ nghe bọn họ than thở, thầm nghĩ cuộc sống của tán tu không dễ dàng chút nào à. Lão thân thì tốt hơn hai vị một chút. Năm đó ta từng là đệ tử ngoại môn của một cái tông môn, nhưng sau đó phạm phải một cái đại sai lầm nên mới bị trục xuất khỏi sư môn à. Âm phu nhân chậm rãi nói. Ô cái gì, âm đậu hữu từng là đệ tử của tông môn sao? Dư Bân Thiên và cái tên đầu đà đều giật mình, lại một lần nữa đánh giá lão ẩu. Mà đôi phu thê hoàng gia kia lúc này cũng nhìn nhau, cũng là lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. So với đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn dễ dàng hơn nhiều. Thì lão thân bây giờ là thế này, nhưng lúc còn trẻ tư chất tu luyện của ta cũng không tệ. Đáng tiếc, sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, ta mới biết được là một mình tu luyện ở bên ngoài gian nan tới mức nào. Sau mấy chục năm, tu vi của ta không những không tăng mà còn bị thụt lùi á. Âm phu nhân thở dài, nhưng trong lời nói là ẩn chứa một cái tia ngạo nghễ. Âm đậu hữu nè, xin hỏi khi đó người xuất thân từ tông môn nào? Tên đầu đà kia nhịn không được hỏi. Ân sư Như Sơn, lão thân hiện tại chỉ là một cái tán tu, tự nhiên là không tiện tiết lộ sư môn. Ngược lại là hoàng đạo hữu, tuy hoàng gia không phải là gia tộc tu tiên lớn gì, nhưng tài nguyên tu luyện cơ bản vẫn là đảm bảo, chỉ riêng điểm này đã hơn tán tu bình thường gấp mấy lần rồi. Âm phu nhân lắc đầu, sau đó nhìn hoàng gia nam tử lại cười hỏi. Thật ra các vị đạo hữu đều quá khiêm tốn rồi. Tu sĩ chúng ta sau khi bước vào luyện khí trung kỳ thì muốn đặt chân vào các phường thị lớn đều là không thành vấn đề. Phu thê chúng ta thì có tài nguyên của gia tộc hỗ trợ, nhưng hiện tại cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này. Mọi người đều biết mà, luyện khí sơ kỳ dễ tu luyện, nhưng sau khi bước vào trung kỳ, mỗi một tầng khó khăn hơn một tầng, tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều. Về phần Triết huynh, người nói gia tộc tu tiên trước mắt ngươi chắc chỉ là những cái đại gia tộc tu tiên kia. Nếu như huynh nguyện ý đến với tiểu gia tộc như là hoàng gia làm khách khanh, hoàng gia ta nhất định là nhiệt liệt hoan nghênh à. Hoàng gia nam tử khách sáo đáp lại. Đã có lời nói này của hoàng huynh đệ, sau này ta lăn lộn bên ngoài không nổi nữa, nói không chừng sẽ đến quý tộc làm khách khanh, đến lúc đó mong hoàng huynh đệ đừng có quên lời hôm nay nha. Nghe thấy hoàng gia nam tử nói vậy, trên mặt của tên đầu đà lộ ra nụ cười. Hoàng gia nam tử tất nhiên là đồng ý rồi. Vương Vũ ngồi ở bên cạnh lắng nghe, lúc này phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình. Trong lòng hơi suy nghĩ, sau đó ho khan hai tiếng, nhìn mọi người rồi nói. Giảng bối xuất thân từ một cái vùng quê hẻo lánh ở Hoàng Thạch Thành, tu luyện chưa được bao lâu, tu vi còn thấp kém. Lần này được sư tôn cho phép rời khỏi Hoàng Thạch Thành, cũng chỉ là muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút, tiện thể tìm một nơi có linh mạch để tiếp tục tu luyện thôi à. Dương huynh đệ nè, linh khí trên người của ngươi không nhiều, xem ra còn chưa ngưng tụ linh căn, tuổi còn trẻ nên ra ngoài sông pha một chút. Nếu cứ ở mãi cái vùng đất tàn linh như Hoàng Thành Thành thì biết bao giờ mới khá lên được. Quảng Nguyên Phường nằm ở trong địa phận của Thông Châu, Dư Mẫu có quen biết một vài người bạn ở đó, nếu người muốn đến đó lão phu có thể giới thiệu cho ngươi nha. Dư Bân Thiên lúc này nhiệt tình giới thiệu cho Vương Vũ. Vương Vũ liên tục nói cảm ơn. Sau đó thì mọi người lại hàn huyên thêm một hồi, nói về những cái điều thú vị trong tu tiên giới. Vương Vũ và cái đôi phu thê của hoàng gia kia đều nghe rất là chăm chú. Đúng lúc này ông phu nhân đột nhiên nhìn thoáng về hoàng gia nam tử hỏi: Hoàng huynh đệ nè, hai cái người xông lên thuyền trước khi thuyền rời bến kia là người của hoàng gia các ngươi sao? Bọn họ đến tìm ngươi à? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 5 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 6 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.